thế thân hóa ra là Bạch Nguyệt Quang. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta nhìn ta, long trọng hứa hẹn, ngươi yên tâm, nếu con của ngươi có thể sống sót, nếu là hoàng tử, bổn cung sẽ nuôi dưới gối mình, nó sẽ là thái tử. Ta liếc nhìn Mộc Đàn càng mặt mày tái mét, cười với hoàng hậu nương nương. Nương nương, chúng ta đã nói xong từ lâu rồi. Cái thai này của thần thiếp sẽ dùng để lật đổ Tiết Thường Khiết. Đứa trong bụng Mộc Đàn mới là thái tử tương lai. Nương nương nói vậy, chẳng phải đang ly gián quan hệ tỉ muội của bọn ta sao? Hoàng hậu nuông chiều mà dùng móng tay sơn đỏ chọt nhẹ vào trán ta. Cười nói, bây giờ còn chưa biết là trai hay gái. Cứ xem bụng ai hăng hái tranh giành hơn vậy. Nếu đều là hoàng tử, tất nhiên sẽ ưu tiên ngươi trước. Ta bướng bỉnh nói, thần thiếp không muốn CST vì một đống thịt không biết sống CST thế nào trong bụng đâu. Mộc Đàn là người cũ của nương nương. Nàng ta muốn làm sao thì thần thiếp không quản được. Nhưng cái thai này của thần thiếp chắc chắn phải CST. Hoàng hậu vừa tức giận vừa buồn cười lắc đầu. Giọng điệu cũng trở nên bướng bỉnh. Tiểu Diệp Tử chỉ cầu vinh hoa phú quý của mình. Chẳng còn chút lương tâm của người làm mẹ. Vậy còn Mộc Đàn, người cũng giống như nàng sao? Toàn thân Mộc Đàn run rẩy, cúi đầu như muốn chui vào trong cổ á. Lý nhí như tiếng muỗi vo ve. Nô tỳ, nô tỳ. Hoàng hậu bất lực lắc đầu. Ngươi vẫn cứ nhút nhát như vậy. Nếu có được nửa phần sảng khoái như Tiểu Diệp Tử, ta cũng đã sớm xin cho ngươi một vị trí chủ nhân một cung rồi. Lần trước ở Ngự Hoa Viên nếu không có Tiểu Diệp Tử ra mặt cứu giúp, e rằng đứa bé trong bụng ngươi lại phải chôn vùi trong tay Tiết Thường Khiết rồi. Ta cười nói, sau lần đó nàng ta sợ hãi đến mức không dám bước ra khỏi Tiêu Phòng Điện nữa. Thái y bảo phải đi lại nhiều, nàng ta liền đi vòng quanh trong điện như con quay, xem đến chóng cả mặt. Giờ đây hoàng thượng truyền triệu mà nàng ta cũng dám từ chối. Chỉ có hoàng hậu nương nương truyền gọi thì mới chịu nhấc cái chân quý báu thôi. Hoàng hậu cười nói, vậy thì mặt mũi của bổn cung quả là to lớn thật. Mộc Đàn định quỳ xuống, nhưng bị Trúc Tâm săn sóc mỉm cười đỡ lấy. Ta cười nói với hoàng hậu, nương nương gọi ta đến đây, nửa ngày không nói chuyện chính, ta chỉ vào bụng mình, ta thực sự không thể kéo dài với nó được nữa. Tiết Thường Khiết có thai rồi, nương nương cần sắp xếp nhanh lên mới được. Hoàng hậu cười nói, Tiết Thường Khiết dù sao cũng có tình cảm từ thuở nhỏ với hoàng thượng. Nửa năm qua, tính tình kiêu ngạo ngang ngược, ngu xuẩn kia của nàng ta đã gây ra bao nhiêu rắc rối. Nếu là người khác, hoàng thượng đã sớm ra lệnh đánh CST rồi. Nhưng Tiết Thường Khiết lại có thể an ổn được phong làm thục phi. Có thể thấy nếu không chạm đến nghịch lân của hoàng thượng thì không thể nào lật đổ được nàng ta. Ta thở dài, nương nương, hoàng thượng sủng ái ta thực ra là vì ta giống Tiết Thường Khiết. Nếu nàng ta không có thai, có lẽ hoàng thượng sẽ coi trọng đứa bé trong bụng ta hơn. Nhưng giờ đây chính chủ đã có thai, e rằng hoàng thượng chẳng còn quan tâm đến sự sống CST của đứa bé trong bụng ta nữa. Hoàng hậu mỉm cười, hai lão ma ma bên cạnh Tiết Thường Khiết đều là nhân vật lợi hại. Ngay cả những thủ đoạn ngăn cản nàng ta có thai cũng bị chặn đứng. Giờ đây nàng ta chưa sinh hoàng tử đã được phong làm thục phi. Có thể thấy hoàng thượng rất coi trọng đứa bé trong bụng nàng ta. Nàng ta quay sang nhìn ta cười. Tuy nhiên, công sức chúng ta bỏ ra trong 6 tháng qua cũng không uổng phí. Lời của Tư Thiên Giám vốn có trọng lượng. Hoàng thượng đã tin rằng con của ngươi có thể mang lại số mệnh trường sinh cho ngày ấy. Nếu không, làm sao ngày ấy lại quan tâm chu đáo đến ngươi như vậy? Ngươi thấy đó, chỉ cần ngươi ho nhẹ 2 tiếng. Hoàng thượng đã dặn dò thái y viện mỗi ngày thăm khám 2 lần. Ngươi nhìn Mộc Đàn xem, ngươi nghĩ là hoàng thượng còn nhớ nàng ta đang mang thai sao? Cách chương.